Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 419. Chương 419. Trong bảo khố người. 4000. Đông. Một khối cửa lớn khối sắt. Phanh. Âm thanh rơi xuống đất. Hiển lộ ra một đường đủ để cho một người thông qua lỗ hổng. Ơ Thuận lỗ hổng đi vào bảo khố. Sau đó bốn mắt nhìn nhau. Ơ nhìn qua trong bảo khố đột nhiên xuất hiện trên mặt có sẹo. Sợi râu dày đặc nam tử. Trong bảo khố nam tử nhìn qua Ơ. Hai người tương hỗ đối mặt mấy giây. Lập tức đều mộng bức. Ông, đinh, hai tầng ma pháp trận đồng thời hiển hiện. Ơ cùng trong bảo khố nam tử đồng thời làm ra phản ứng. Đề phòng lẫn nhau nhìn qua đối phương. Ma lực ánh sáng tại thân thể chung quanh quanh quẩn. Gia hỏa này là nhìn thấy trong bảo khố nam tử diện mạo. Ơ nhịn không được hơi sửng sốt một chút. Gia hỏa này hiện tại liền đã đi vào Kingdom of Stella sao? Huy tương đương ngươi cái tên này. Là ai? Quát khẽ âm thanh từ phía trước nam tử trong miệng truyền ra. Mặc dù khí thế bức người, nhưng lại tận lực ngăn chặn âm lượng. Có thể nghĩ, con hàng này tiến vào bảo khố thủ đoạn đoán chừng cũng không đứng đắn. Ta là người như thế nào cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là, Zaz, người cái này Fiore Vương quốc, kẻ phản bội tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Ơ khóe miệng chậm rãi bốc lên, dần dần lộ ra một vòng xem ra tương đương không có hảo ý dáng tươi cười. Zaz con người co rụt lại, thân thể vô ý thức kéo căng. Người cái này hỗn đản, là Fiore Vương quốc phái tới truy binh sao? Zaz vô ý thức hướng lui về phía sau một bước, xem ra tựa hồ là đang yếu thế, mà ở con người của hắn chỗ sâu, lại là lặng yên lộ ra một vòng ánh đỏ. Từ bỏ đi, người ma pháp với ta mà nói cũng không có tác dụng, mà lại ta cũng không phải đến bắt ngươi. Chẳng qua nếu như ngươi lại không thu hồi ma pháp, vậy ta coi như không khách khí. Thanh âm lạnh lùng truyền vào Zaz trong tai. Nghe thấy ơ lời nói, Zaz hơi sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh, chỉ thấy cúi đầu Zaz khóe miệng lặng yên kéo ra một đường khát máu nhe răng cười. Vừa vặn, có bản sự kia, ngươi liền đến thử một chút a. Đinh, đỏ như máu ánh sáng đột nhiên từ Zaz trong con mắt lấp lánh. Thẳng tắp nhìn về phía ơ, nhưng mà đối với cái này, ơ lại là trực tiếp nhắm mắt lại. Thật là, từng cái tính tình làm sao đều kém như vậy. Đây không phải muốn ăn đòn sao? Ông tương đương bị động thiên phú, kiếm hồn chi tâm, cảm ứng mở ra. Một nháy mắt, ơ liền từ biến mất tại chỗ không gặp. Xuất hiện lần nữa đã trực tiếp hướng về phía trước vượt qua mười mấy mét. Sau đó lại lần biến mất, một cái chớp mắt về sau, lại xông về trước ra mười mấy mét mấy cái lấp lóe sau. Ơ liền tới đến Zaz trước mặt, một cái đại thủ nhô ra, đột nhiên bóp lấy Zaz cổ, xốc hắn lên một thanh ném xuống đất. Zaz phía sau mặt đất trực tiếp vỡ nát, vô số vết rách khuếch tán. Ô tương đương khụ khụ. Zaz trong mắt máy động, đầu lưỡi bên ngoài duỗi, tơ máu thuận nước bọt trực tiếp từ trong cổ họng phun ra. Thần sắc kinh hãi. Một bộ gặp quỷ bộ dáng. Làm sao có thể? Đối với ơ biết mình ma pháp nhược điểm chuyện này, Zaz cũng không kỳ quái. Nhưng là để hắn cảm thấy khiếp sợ là vì cái gì ơ từ từ nhắm hai mắt còn có thể chính xác bắt lấy mình, mà lại vừa mới bắn vọt lúc cái chủng loại kia tốc độ. Quả thực tựa như là xuyên qua thời gian đồng dạng, nhanh đến dọa người. Năm ngón tay như là hổ kìm bóp lấy Zaz cổ. Zaz nếm thử giãy giụa. Thân thể của hắn cũng rất cường tráng, nhưng mà hắn vốn có lực lượng tại đại thủ này trước, liền như là như trẻ con bất lực. Như vậy tiếp xuống đến tột cùng làm như thế nào xử trí ngươi đây? Ở đôi mắt bên trong sắc bén lấp lóe, lạnh lùng vô tình nhìn qua trên đất, Zaz mở miệng nói. Chờ một chút, trước đừng giết ta, ta có một cái trọng yếu bí mật nói cho ngươi. Tựa hồ là cảm nhận được ơ trên thân phát ra lành lạnh sát ý, Giác sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, khó nhọc nói, cái gì bí mật? Hắc hắc, cái này thế nhưng là một cái đạt được về sau có thể thống trị thế giới bí mật. Dù là bị ơ bóp cổ, có thể vừa nhắc tới mình một lần tình cờ đạt được bí mật, Giác trên mặt liền không khỏi lộ ra đắc ý biểu lộ. Ô, ơ buông ra bóp lấy Giác tay, trên mặt thích hợp lộ ra một tia cảm thấy hứng thú biểu lộ. Đối với Giác trong miệng cái gọi là bí mật, kỳ thật ơ đại khái đã đoán được, bất quá hắn cũng không có bóc trần, bởi vì hắn vừa mới đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Kia là trước mắt con hàng này hình như là cái không đơn giản nhân tài. Trong nguyên tác, con hàng này tựa hồ sáng tạo ra đời thứ tư Dragon Slayer, Quantum Army. Loại này máy móc binh chủng không chỉ một cái thực lực mạnh mẽ, quan trọng hơn chính là Quantum Army có thể sản xuất hàng loạt. Một khi để loại này binh chủng số lượng đạt tới trình độ nhất định, sẽ phát huy ra lực lượng khổng lồ. Khụ khụ, bị ơ buông ra về sau, Giác chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Hắn không có nếm thử hướng ơ khởi xướng đánh lén, bởi vì hắn là người thông minh. Từ vừa mới một kích kia bắt đầu, hắn liền đã ý thức được mình cùng ơ thực lực sai biệt. Mặc dù ơ bởi vì qua tầm Ami nguyên nhân, tạm thời bỏ qua Giác, nhưng là nếu như Giác vẫn như cũ không biết điều, như vậy cũng chỉ phải để đời thứ tư Dragon Slayer từ đây biến mất trên đời này. Người biết Fiore Vương quốc có cái bí mật thần điện sao? Hơi chậm mấy hơi thở, Giác chậm rãi mở miệng nói. Nghe thấy Giác, ơ ánh mắt hơi động, không có nhiều lời. Nhìn thấy ơ không có trả lời ý tứ, Giác lúc này mới tiếp tục nói. Tại cái kia thần điện bên trong, có một thanh tên là Dragon Cry, ma trượng. Thanh này ma trượng bên trong ẩn chứa cực kỳ lực lượng kinh người. Một khi đạt được nó, liền sẽ thu hoạch được thống trị thế giới lực lượng. Giác thần sắc cuồng nhiệt, rất giống một cái bán hàng đa cấp phần tử. Không có ý định nói thật không? Mà bất quá cũng bình thường, dù sao cũng là như thế xảo trá người. Nếu như lúc này đem át chủ bài toàn bộ bạo lộ ra cái kia mới kỳ quái đâu. Trong lòng hơi thấp lẩm bẩm, ơ không có ý định đâm thủng Giác hoang ngôn. Không, nói như vậy có lẽ không quá chuẩn xác, bởi vì Giác trên thực tế cũng không tính được hoang ngôn. Chỉ có thể nói hắn cũng không có đem hết thảy toàn bộ nói thẳng ra mà thôi. Liên quan tới Fiore Vương quốc thần điện bên trong cái kia thanh tên là Dragon Cry, ma trượng. Ơ cũng biết, cái kia thanh ma trượng bên trong xác thực có được sức mạnh hết sức mạnh. Bất quá nói là thống trị thế giới hay là khoa trương một điểm. Huống chi, cái kia thanh ma trượng cũng vô pháp thống trị thế giới. Chỉ có thể hủy diệt thế giới mà thôi. Ý của ngươi là muốn để ta đi Fiore Vương quốc thần điện ăn cắp cái kia thanh ma trượng sao? Nếu như có thể mà nói, đương nhiên tốt nhất. Giác cúi đầu mở miệng. Đang khi nói chuyện, tại ơ nhìn không thấy địa phương, Giác khóe miệng chậm rãi lấy ra một vòng đường cong. Đối với Giác đến nói, hắn không sợ ơ đối Dragon Cry cảm thấy hứng thú, liền sợ ơ đối Dragon Cry không có hứng thú. Nếu như có thể đạt được gia hỏa này viện trợ, như vậy ta báo thù tỷ lệ thành công càng lớn hơn. Giác trong lòng dã tâm chi hỏa điên cuồng thiêu đốt, ánh mắt dần dần trở nên điên cuồng. Vô luận tên trước mắt này đến tột cùng mạnh bao nhiêu, chỉ cần hắn nghe theo mình cướp tới Dragon Cry, cái kia về sau hết thảy đều sẽ bị hắn trưởng khống trong tay. Ngươi đem những này toàn bộ đều nói cho ta, liền không sợ ta trực tiếp giết ngươi sao? Ơ mắt lộ ra sắc bén nói, ta nghĩ lấy các hạ thực lực, hẳn là còn không đến mức làm như thế. Giác nghe thấy ơ uy hiếp, thân thể không khỏi hơi run rẩy, nhưng rất nhanh, hắn lại lần nữa chấn định lại, nói, huống hồ, nếu như không có ta, cái kia thanh ma trượng lực lượng căn bản là vô pháp đạt được giải phóng. Thật sao? Nhìn chằm chằm Jazz nhìn trong chốc lát, một lát sau, nói, đã như vậy, ngươi liền tạm thời ở đây an tâm sinh hoạt đi. Có cần thời điểm, ta sẽ tìm đến ngươi. Đúng, giờ khắc này, Jazz đem tư thái của mình bày rất thấp, nhưng là cũng sẽ không cho rằng gia hỏa này thật sẽ thần phục với chính mình. Đối với mình nhân cách mị lực, trong lòng vẫn là có cái cây. Jazz tại tử vong uy hiếp dưới, có lẽ sẽ tạm thời lựa chọn khuất phục, nhưng là loại này khuất phục chỉ sợ cũng chỉ hạn trước mắt. Căn bản không cần thời gian dài hơn, một khi đợi đến bọn hắn rời đi bảo khố, tin tưởng, Jazz nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào đến phòng bị mình, thậm chí là diệt sát chính mình. Bất quá, đây đối với đến nói cũng không đáng kể. Hắn hiện tại việc cần phải làm chính là vì cho Jazz mang đến một loại to lớn uy hiếp cảm giác. Mà tại cỗ uy hiếp này điều khiển, Jazz tất nhiên sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp thu hoạch được có thể cùng mình đối kháng lực lượng. Mà tới khi đó, đoán chừng cũng chính là đời thứ tư Dragon Slayer, xuất thế thời cơ. Cùng Jazz gặp nhau hoàn toàn là cái ngoài ý muốn. Nhưng không có quên mình hôm nay tới đây lúc đầu mục đích. Nói đến, Kingdom of Stella trong bảo khố. Hoàng kim số lượng thật đúng là không nhiều. Bởi vì tại Kingdom of Stella bên trong bảo khố, tồn tại nhiều nhất vật phẩm là đã hấp thu thỏa mãn tinh quang, Stellanium. Những này Kingdom of Stella đặc sản hắn giá trị xa xa so hoàng kim cao hơn được nhiều. Mà lại bởi vì, Stellanium, bên trong ẩn chứa tinh quang chi lực cùng ma lực. Trong thế giới này, Stellanium bảo đảm giá trị tiền gửi giá trị nói không chừng so hoàng kim còn muốn cao. Trừ cái đó ra, trong bảo khố nhiều nhất chính là các loại quý hiếm dị bảo. Bất quá phần lớn hay là phổ thông ngọc thạch đồ cổ một loại vật phẩm. Chân chính, giá trị khuynh thành. Vật phẩm căn bản sẽ không cùng những vật này đặt ở một khối. Cũng không có khách khí. Trực tiếp đem có thể mang đi đồ vật cùng nạp tiền đồ vật một mạch toàn bộ chiếm làm của riêng. Về phần hệ thống, nạp tiền, quá trình. Cũng không có tận lực tránh đi Jazz ý tứ. Dù sao loại này, không gian ma pháp trên đại lục mặc dù hy hữu. Nhưng cũng không phải không có. Hoàn thành mình đêm nay mục tiêu về sau, liền chuẩn bị rời đi nơi này. Bất quá ngay tại vừa mới bước ra bước chân về sau. Đột nhiên, hắn nhớ tới một việc. Đúng, hệ thống, Stellanium, bên trong năng lượng có thể hay không bị hấp thu. Leng keng, hệ thống quét hình bên trong quét hình hoàn tất. Trải qua phân biệt, Stellanium. Bên trong ẩn chứa năng lượng chủ yếu vì ma lực, tinh thần chi lực, long chi lực ba người dung hợp, năng lượng độ tinh khiết vượt qua 30%, có thể dùng tại chữa trị hệ thống. Hệ thống tự kiểm bên trong lấy ký chủ trong tay Stellanium vì năng lượng đơn vị. Trước mắt cần 36.841 đơn vị năng lượng mới có thể bổ sung lần tiếp theo chữa trị hệ thống cần thiết. Hơn 3 vạn khối, hoàn toàn thể, Stellanium, nhìn qua trong bảo khố tổng cộng lại. Chỉ sợ mới hơn 1.000 khối Stellanium, khóe miệng không khỏi run rẩy mấy lần. Nếu như muốn thỏa mãn cho hệ thống lần tiếp theo chữa trị cần thiết. Chỉ sợ cần đem cả nước, Stellanium, đều thu thập lại mới được. Chỉ có thể tạm thời đem chuyện này buông xuống, cũng không có thất vọng. Dù sao tổng thể mà nói, Stellanium bên trong năng lượng có thể bị hấp thu cũng coi là một tin tức tốt. Mặc dù thế giới này có được cực kỳ dư thừa ma lực, nhưng là chân chính cùng loại với ma thủy tinh, loại này năng lượng tụ hợp thể lại là cực ít. Chí ít hiện tại cũng coi là tìm được một cái có thể để cho hệ thống lần nữa chữa trị hy vọng. Liên quan tới toàn Kingdom of Stella, Stellanium. tụ tập cơ hội. Nếu như ơ nhớ không lầm, đợi đến 7 năm sau, tựa hồ liền có một cái cơ hội, đạt được hệ thống sau khi trả lời. Ơ liền trực tiếp rời đi bảo khố. Bảo khố bị phá hư cửa lớn ơ cũng không có đi quản. Bởi vì hắn tin tưởng Zaz gia hỏa này nhất định sẽ giúp hắn giải quyết. Dù sao hắn cũng là len lén tiến vào bảo khố một viên. Mặc dù hắn hiện tại trong lòng chỉ sợ đã muốn giết chết ơ. Nhưng ít ra cho đến trước mắt, hai người bọn họ hay là miễn cưỡng có thể xem như trên một sợi thừng châu chấu. Rời đi bảo khố về sau, ơ rất nhanh liền một lần nữa trở lại trong ngục giam. Lúc này đáng thương binh sĩ vẫn không có tỉnh táo lại. Trở về ngục giam về sau, ơ trước tiên liền đem hệ thống lại gọi ra. Hệ thống, lập tức giúp ta thăng cấp long nộ huyết mạch cùng huyết sắc khế ước. Tốt, ký chủ 33, tùy thì vì ngài phục vụ. Sao? Quen thuộc lỗ đen vòng xoáy hiển hiện. Không bao lâu, ơ liền trông thấy hai đạo hào quang nhỏ yếu từ vòng xoáy bên trong bay ra ngoài. Trực tiếp dung nhập hắn trong cơ thể. Một giây sau, quen thuộc thẳng vào linh hồn đau đớn bỗng nhiên hiển hiện. Vẻn vẹn một nháy mắt, ơ sắc mặt trắng bệch một mảnh, mồ hôi lạnh cùng không cần tiền đồng dạng chảy ra ngoài. Ơ gắt gao cắn chặt răng, mới miễn cưỡng khống chế lại mình không có kêu lên thảm thiết. Cảm giác này thật sự là mặc kệ đến bao nhiêu lần. Đều quen thuộc không được a. Thống khổ tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, không bao lâu, cỗ này thống khổ liền biến mất không gặp. Mà lúc này ơ thì là phảng phất nháy mắt tháo bỏ xuống tất cả lực lượng. Vô lực ngồi liệt trên mặt đất. Một lát sau, ơ chậm rãi trèo chống mình tựa ở trên vách tường. Dương mắt nhìn về phía trước mặt hệ thống trên bảng xuất hiện tin tức mới. Thiên phú đồ long huyết mạch. Khi ký chủ mục tiêu công kích có được long chi huyết mạch lúc, tất cả công kích sẽ tự động thu hoạch được tổn thương tăng thêm. Trước mắt tăng phúc 50%, đồng thời khi ký chủ nuốt long chi huyết thịt, sẽ trên diện rộng tăng cường tự thân hộ giáp cùng ma kháng thiên phú chân tổ huyết khế. Tại khế ước tác dụng dưới, ký chủ trong cơ thể ma lực cùng điểm sinh mệnh sinh ra dung hợp lẫn nhau phản ứng. Mỗi 30 ma lực sẽ ngoài định mức gia tăng một điểm sinh mệnh. Mỗi một điểm sinh mệnh sẽ ngoài định mức gia tăng 2.5 điểm ma lực mới thiên phú cùng. Trước kia so sánh, cũng không có gia tăng cái gì biến hóa mới, chỉ là tại vốn có cơ sở bên trên đạt được đề cao. Vậy mà mặc dù như thế, ở lúc này vẫn như cũ có thể cảm giác được tự thân lực lượng tăng cường. Nhất là thể phách phương diện tăng cường, chân tổ huyết khế là cho tới bây giờ. Ít có thể phi thường trực quan tăng lên ơ thực lực kỹ năng bị động. Trực quan đến thậm chí chỉ nhìn giao diện thuộc tính đều có thể nhìn ra. Chuẩn bị đã hoàn thành. Tiếp xuống, liền chờ ngày mai vị kia, quốc vương bệ hạ, đến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên. Hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN